mát xuân nồng. Vườn xưa nơi em có nhớ, dù em có xót xa đường, dù tình mưa mùa hạ phôi pha, dù em lặng lẽ nơi này, tình xa vẫn phai trước ngõ, dù em như cánh vạc bay, dù tình còn tuổi nào cho em. Lời của dòng sông như tiếng thở dài, tuổi đời mênh mông xin che nợ người. Từng ngày qua 20 mùa nắng lạ, tưởng rằng đã quên biết đâu nguồn cội, giọt lệ thiên thu xa dấu mặt trời. Lời mẹ ru em còn nhớ, hay em đã quên? Dù em còn có bao ngày, tạ ơn dương xưa đã khép, dù em để gió cuốn đi, dù tình như một lời chia tay. Rừng xanh xanh mãi, đêm thấy ta là thác đổ, một cõi đi về rồi như đã. Xuân nồng vườn xưa này em có nhớ, dù em có xót xa đưa, dù tình mưa mùa hạ phôi pha, dù em lặng lẽ nơi này, tình xa vắng phai trước ngõ, dù em như cánh vạc bay, dù tình còn tuổi nào cho em. Lời của dòng sông như tiếng thở dài, tuổi đời mênh mông xin trả nợ người. Từng ngày qua 20 mùa nắng lạ, tưởng rằng đã quên biết đâu nguồn cội, giọt lệ thiên thu xa dấu mặt trời. Lời mẹ ru em còn nhớ, hay em đã quên? Dù em còn có bao ngày, tạ ơn dương xưa đã khép, dù em để gió cuốn đi, dù tình như một lời chia tay. Rừng xanh xanh mãi, đêm thấy ta là thác đổ, một cõi đi về rồi như đã ngây ngô. Rừng xanh xanh mãi, đêm thấy ta là thác đổ, một cõi đi về rồi như đã ngây ngô.